Thiên đạo đồ thư quán, chương 2227, sông đường thành công. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, như thế nào, nói ngươi sai, còn không tin, vậy thì hiện tại ta nói cho ngươi một chút. Thấy bộ dáng đối phương, rõ ràng sai nhiều như vậy, còn không biết học hỏi. Trương Huyền hơi không vui, trong giọng nói mang theo mùi vị giáo huấn. Trước tiên là nói về thiếu sót lớn nhất. Bộ thu phong triền ti thủ này, xem gió thu quét lá mà sáng chế, gió thu mang theo khí tức tiêu sát, mà ngươi chỉ có quấn quanh, không có ý cảnh, hữu lực vô ý, là vì hư nhược, cố ý vô lực, là vì không, nếu như chỉ là võ kỹ linh cấp, không có thì thôi, nhưng thân là tuyệt chiêu chỉ cường giả thánh vực mới có thể ti triển. Lại ngay cả ý cảnh cũng không có, dĩ nhiên rơi xuống hạ phẩm, cái này. Triệu Chân sững sờ, võ kỹ thánh vực, cũng có không cần ý cảnh có thể ti triển. Bất quá có ý cảnh lại càng dễ lĩnh ngộ, uy lực cũng càng mạnh mẽ. Cẩn thận nói tiếp, đúng là một thiếu sót. Lúc trước sáng chế chiêu này, vừa mới khảo hạch xong danh sư bát tinh, chứng kiến gió thu cuốn hết lá vàng. Chẳng những không có điều hưu, ngược lại tâm mang sung sướng. Lúc này mới dẫn đến uy lực chiêu này rất lớn. Nhưng không có ý cảnh, thiếu sót thứ hai, chiêu kim ti triền tuyến này phóng thích chân khí quấn quanh đối thủ. Hoàn toàn chính xác có thể làm cho đối phương tay chân trói buộc. Nhưng mà cũng chỉ nhằm vào một ít đồng cấp, hoặc là cao thủ bình thường. Nếu như là ta, chân khí đâm vào nơi đây, thân thể Trương Huyền khẽ động, bàn tay lăng không chảo một cái, đầu ngón tay bắn ra chân khí. Tựa như bao phủ toàn bộ sợi tơ ở bốn phía, ngươi, con mắt của Triệu Chân trợn tròn, chiêu này của hắn chưa bao giờ truyền ra, chỉ ở trước mặt đối phương thi triển một lần, liền học được, không thể nhanh như vậy à, không đúng, chiêu này của ngươi cùng vừa rồi ta thi triển có chút không giống. Đột nhiên sững sờ, vội vàng cắt ngang động tác của Trương Huyền, chiêu này của đối phương cùng của hắn, cho dù thoạt nhìn giống như đúc. Nhưng có thay đổi rất nhỏ, là không thể gạt được người sáng tạo như hắn. À, cảm thấy chiêu này của ngươi quá bỏ đi, nên cải biến thoáng một phát. Trương Huyền khoát tay áo, không nên cắt ngang ta. Nghe ta nói xong, quá rác dưới, tùy tiện cải biến thoáng một phát. Thân thể run lên, ý thức của Triệu Chân lần nữa lắc lư. Vội vàng nhìn thanh niên thi triển chiêu số, bề ngoài giống như... Hoàn toàn chính xác còn tốt hơn hắn, uy lực càng mạnh hơn nữa. Phần Phật, đang khiếp sợ, chỉ thấy đối phương duỗi tay ra, nhẹ nhàng vỗ một chút, rầm ào ào, toàn bộ mạng lưới chân khí, như bị đánh trúng tiết điểm quan trọng nhất, thời gian nháy con mắt cuộn mình chung một chỗ, chân khí tuôn ra như bị sợ hãi, cấp tốc bay trở về, kim ti triền tuyến, lại để cho chân khí cùng địch nhân đụng vào. Liền tự động co rút, cho dù có thể làm địch nhân không cách nào đào tàu. Nhưng mà thiếu sót cũng hết sức rõ ràng. Một khi chỗ mệnh môn này bị phát hiện, chỉ cần đối phương nhẹ nhàng chỉ một cái, sẽ khiến chân khí bắn ngược, gây ra cắn trả, như vậy chẳng những không có đả thương người. Trước chơi chết mình rồi, đồng tử của Triệu Chân co rụt lại, chiêu này hoàn toàn chính xác có thiếu sót đó. Nhưng mà có thể liếc thấy ra thiếu sót ít nhất cũng phải đến bát tinh trung phẩm thậm chí thượng phẩm. Loại danh sư này, hắn không có khả năng dùng chiêu đó tới đối công a, chiêu thứ hai. Tuyến quyển phong vân, một đạo tơ bạc bắn ra, khống chế đại thế bốn phía, đối với người có tác dụng khống chế. Nhưng mà nếu như đối phương cầm binh khí trong tay, có thể đơn giản chặt đứt, không chỉ có thể thuận lợi đào tàu. Còn sẽ làm bị thương đến thần hồn của ngươi. Trương Huyền tiếp tục nói. Chậm đã, thân thể Triệu Chân nhoáng một cái. Bề ngoài giống như, ta còn không có thi triển qua chiêu thứ hai. Cũng không nói qua, làm sao ngươi biết tên. Hơn nữa còn biết rõ thiếu sót. Đã nói không được cắt ngang ta. Chiêu số đơn giản như vậy. Chứng kiến một chiêu, suy diễn ra cũng không khó. Trương Huyền có chút không kiên nhẫn khoát tay áo. Chiêu thứ ba, Lạc Diệp Thiên Minh, mùa thu âm thanh ve sầu lạnh lẽo. Chiêu này là sóng âm công kích. thiếu sót nhiều nhất, 37 chỗ, chiếm trọn vẹn 8 chỗ. Theo thứ tự là, lời của hắn êm tai nói ra, mỗi một chỗ đều nói cực kỳ cẩn thận. Khuyết điểm trong võ kỹ, pháp môn vận dụng, cùng với phương pháp phá giải, toàn bộ miêu tả kỹ càng. Nghe xong vài câu, Triệu Chân đã biết rõ, nói đều đúng, giống như ở trong võ kỹ này lắng đọng không biết bao nhiêu năm. Khóe miệng co giật, chỉ cảm thấy toàn thân suy yếu. Triệu Chân tùy thời có thể tan vỡ. Nếu không phải danh sư bát tinh, tâm cảnh trầm ổn, chỉ sợ sớm đã điên rồi. Chỉ nhìn hắn tu luyện một chiêu, không chỉ đẩy diễn chiêu số đằng sau, ngay cả tên cũng giống như đúc. Như thế nào cảm giác mình đang nằm mơ vậy? Tốt rồi, đây chính là thiếu sót ta nói. Đã nghe hiểu chưa? Biết rõ sai lầm chưa? Đang khiếp sợ không biết làm sao, chợt nghe thanh niên nói, trong giọng nói mang theo quát lớn, biết sai rồi, lần sau không dám nữa, thuận miệng trả lời, mới nói phân nửa, sắc mặt của Triệu Chân nghẹn đỏ lên, gia hỏa này thay vào nhân vật lão sư, kết quả mình theo quán tính mang vai đệ tử, hắn là lão tổ hơn 1 vạn năm trước, hơn gia hỏa trước mắt này không biết bao nhiêu thế hệ. Khục khục, nói phân nửa liền ngừng lại, vẻ mặt Triệu Chân ảm đạm, đừng nói nữa, ngươi vượt qua kiểm tra rồi, vượt qua kiểm tra, xem ra ngươi còn không có ý thức được sai lầm của mình. Thân là danh sư của danh sư Đường Thanh Nguyên đế quốc, được không biết bao nhiêu người kính ngưỡng, thái độ học tập có thể như vậy sao? Trương Huyền nhíu mày, ta đã thấy rất nhiều đệ tử, ngươi coi như là kém nhất ta đã thấy. Một chút cũng không chú tâm, Triệu Chân phát điên, ta là người khảo hạch, lúc nào thành đệ tử của ngươi rồi hả? Ba, vẻ mặt tràn đầy phiền muộn, rốt cuộc không kiên trì nổi, ý thức lắc lư, trong nháy mắt biến mất, ai, cách trương.